Chương 120, Khế ước thần điểu bộ tộc. Một cái này thần điểu nói không sai, từng trải 10 thế luân hồi, mỗi một thế đều lấy bất đồng thân phận sống từng trải nhân sinh bách thái, hắn làm qua bình dân, làm qua hoàng đế, làm đủ phú thương, làm qua ăn mày. Tại khác biệt trong đời hắn cái gì đều quên, nhưng là lại vẫn ghi nhớ lấy một người, dù cho hắn ngay từ đầu quên, không nhớ rõ người này tất cả, nhưng là ở luân hồi ở giữa hắn lại tìm trở về, tựa như mất trí nhớ nhân tìm về trí nhớ của mình giống nhau, chỉ là lại càng thêm chắc trở mà thôi. Từng trải nhân sinh bách thái, vô tình ý chí, tâm linh, tinh thần đạt được to lớn thanh tẩy, thực lực mặc dù không có biến hóa, nhưng là tinh thần, linh hồn lại có thoát thai hoán cốt biến hóa. Dù sao hắn vô căn cứ nhiều hơn 10 thế từng trải, mặc kệ là tâm trí còn là cái gì đều được to lớn đề thăng, bề ngoài tuy là còn là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng nội tâm lại hết sức thành thục ổn trọng. Dù sao hắn hiểu ra nội tâm của mình ở chỗ sâu trong tối cường đạt được cái gì, bản tâm của hắn là cái gì, có thể nói hắn hiện tại liền là cùng cấp với minh tâm kiến tính giống nhau. Đối với bây giờ vô tình mà nói, bình thường ảo thuật căn bản đối với hắn không hề có tác dụng. Dù cho là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tăng phúc phía dưới ảo thuật cũng không ngoại lệ, có thể nói tối thiểu muốn sủ cỏ mỉ cấp bậc cũng liền là áo nghĩa tầng thứ ảo thuật khả năng đối với hắn đưa đến tác dụng. Thậm chí lấy hắn bây giờ tinh thần cùng ý chí, coi như không thi triển huyết khí bạo phát phòng ngự, thuần túy hoàn toàn thừa nhận sủ cỏ mỉ cũng sẽ không ngã xuống, tối đa cũng liền là tinh thần bị thương tổn, tựa như thân thể bị người chém một cái đao giống nhau, tuyệt đối sẽ không ngã xuống càng thêm sẽ không mất đi chiến lực. Đa tạ, thần điểu nhất tộc vương. Vô tình nói rằng, cái này cùng bên ngoài nói là một hồi khảo nghiệm còn không bằng nói là thần điểu bộ tộc đưa cho hắn một hồi kỳ ngộ, mặc kệ hắn có thể không thể đi qua khảo nghiệm, chỉ cần liền là từng trải 10 thế luân hồi hắn liền thu lấy được cự đại. Đây là ngươi nên được, chúng ta thần điểu bộ tộc coi trọng nhất là một người số mệnh, cơ duyên, tâm tính, mà không ngừng là thực lực, tiềm lực những thứ này, ngươi đi qua hai cửa trước khảo nghiệm. Mười thế luân hồi đối với ngươi mà nói liền là nên được. Cực giống Chu Tức Thần Điểu nói rằng, đối với vô tình càng xem càng thuận mắt, dù sao chờ không biết bao nhiêu năm, rốt cuộc có một người đi tới nơi đây, còn đi qua mười thế luân hồi, đồng thời như vậy tuổi trẻ mới có là một thiếu niên, cùng người như vậy ký kết khế ước, nàng cảm thấy tương lai thần điểu bộ tộc tuyệt đối có thể uy chấn thiên hạ, trở thành thông linh thú trong gia tộc đệ nhất. Thiếu niên, nói cho ta biết tên của ngươi. Vô tình cùng ngươi rất phối hợp, như vậy lời đầu tiên ta giới thiệu, ta là thần điểu nhất tộc vương cũng có thể nói là tộc trưởng, ngươi có thể gọi ta là hỏa hoàng, hoặc hỏa hoàng tiên nhân đều có thể, chúng ta bộ tộc đối xứng hô gì gì đó không quá lưu ý, tất cả tùy ý mà bọn họ thì là đại biểu cho chúng ta bộ tộc mỗi cái tự nhiên thuộc tính thần điểu, trên người mạo hiểm ngọn lửa là mồ chẹt, hoàng sắc, làm cho cảm giác sắc bén vô cùng giáp đột, lam sắc lông vũ, trên đầu có ba con màu lam đậm. Lăng hình lông vũ tạo thành màu đầu là ạ tì cù nọ, đại biểu cho băng. Ta nghĩ ngươi hẳn rất kỳ quái đi, không sai nàng trời sinh vốn có đặc biệt trả cờ dạ, có thể sử dụng băng đột, cùng các ngươi nhân loại thái độ bình thường trả cờ dạ tính chất bất đồng đi, cái này ở các ngươi nhân loại trong mắt hẳn là liền là huyết kế giới hạn. Những thứ khác ta liền không giới thiệu, về sau ngươi cũng sẽ nhận thức, bọn họ đại đa số đều này đây tự thân nắm giữ thuộc tính tới mệnh danh. Hòa hoàng giới thiệu. Làm sao càng xem càng quen thuộc ta dường như đã gặp qua ở nơi nào những thứ này chim bộ dạng. Vô tình trong đầu hồi tưởng lại chính mình khi còn bé thấy qua một bộ là bộ kẹ mẩn phim hoạt hình, tuy là chỉ nhìn rất nhỏ, nhưng là lại giống như đã gặp như vậy loài chim, tuy là không nói hoàn toàn tương tự, nhưng là cũng có 67 thành tương tự, thật không biết là vừa khớp còn là cái gì. Cái này là thần điểu nhất tộc thông linh khế ước, ngươi là người thứ nhất thấy, cũng là người thứ nhất ký kết. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt thần điểu bộ tộc đi hướng huy hoàng, đem bọn họ trở thành chiến đấu của ngươi đồng bọn, mà không phải của ngươi công cụ chiến đấu. Hỏa hoàng nói xong, một cái quyển trục xuất hiện tại vô tình trước mặt. Vô tình mở ra nhìn một cái, quả nhiên phía trên căn bản không có bất luận kẻ nào lưu lại huyết cùng tên. Vô tình lập tức ở phía trên lưu lại máu của mình ký tên, nhất thời hắn cảm giác mình cùng thần điểu nhất tộc người có một loại kỳ lạ liên hệ. Vô tình. Ngươi hiện tại đã cùng chúng ta ký kết khế ước, ta đã nói với ngươi, ta có thể là lão đại của bọn hắn, về sau có cái gì trực tiếp kêu gọi ta đi ra ngoài, ta cam đoan giúp ngươi bãi bình. Mộ Chẹt nói rằng, đi sang một bên, ta mới có là lão đại, đừng nghe của nàng, muốn triệu hoán cũng là kêu gọi ta. Giáp đột một cánh đem mồ chẹt quét sang một bên nói rằng. Toàn bộ cung điện nhất thời náo nhiệt lên, dù sao bọn họ cho tới bây giờ đều không đã đi ra ngoài, hiện tại rốt cuộc có người ký kết khế ước, dĩ nhiên muốn đi ra ngoài, nhất thời chen lấn giới thiệu, đem chính mình ưu điểm cùng khuyết điểm của người khác toàn bộ nói ra, từng cái tự xưng chính mình là lão đại. Yên tâm đi, lập tức phải có một hồi đại chiến, đến lúc đó nhất định sẽ kêu lên các ngươi. Vô tình nói rằng, chứng kiến bọn họ tích cực như vậy hiếu chiến, vô tình đương nhiên hài lòng, lúc này mới là mình mong muốn thông linh thú, không để cho chính mình uổng phí khổ tâm a ngươi thời không nhận thuật hẳn là còn kém một bước là có thể hoàn thành, ta cũng không cái gì có thể giúp cho ngươi, một bước cuối cùng dựa vào là liền là chính ngươi, muốn lĩnh ngộ thuộc về tự thân đối không gian lý giải. Như vậy một bước cuối cùng là có thể bước ra, ngươi thời không nhận thuật cũng có thể học. Được. Hỏa Hoàng nói rằng, ta sẽ ghi nhớ. Vô tình biết trước mặt Hỏa Hoàng nhưng là một cái trưởng khống thời không nhận thuật thần điểu, nhìn nàng một tay thần điểu vô cùng thời không ảo thuật cũng biết. Nhờ có nàng 10 thế luân hồi khả năng vô tình một hơi thở đem phi lôi thần chi thuật hoàn thành 9 phần 10, chỉ kém một chân bước vào cửa cũng là trọng yếu nhất một cước là có thể học được. Có thể là một cước này lại là khó khăn nhất, cũng khó trách thần điểu bộ tộc coi trọng như vậy một người cơ duyên. Nếu như bình thường tình huống bên dưới hắn muốn học được phi lôi thần chi thuật không biết muốn bao lâu, nhưng là lại bởi vì này một lần cơ duyên lập tức chỉ kém một bước cuối cùng. Có thể nói một cái cường giả có thể không có thiên phú, tiềm lực, nhưng là tuyệt đối không thể không có cơ duyên. Như vậy ngươi có thể rời đi nơi đây, đồng bạn của ngươi nghĩ đến QNZ chờ rất nóng ruột. Hỏa Hoàng nói xong, vô tình cảnh tượng trước mắt một hồi biến hóa, biến mất ở thần điểu núi trực tiếp xuất hiện tại rùa hỉ cụ hệ nẻ bên người. Thật là cao minh thời không nhận thuật, so với đệ tứ hổ cả, đệ nhị hổ cả thời không nhận thuật DU cao minh hơn. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, một cái này Hỏa Hoàng thực lực thật đúng là thâm bất khả chắc, tuyệt đối siêu việt ảnh cấp tầng thứ. Cầu thạ cầu vột tốt thạ nhiều bùm nhiều qua không hát đăng 20 chương nữa. Thả nhiều nào đại gia để ta có động lực ôm cố.